Chương 9. Trí nhớ siêu đẳng dành cho số. Hệ thống số. Không giống như từ ngữ, số rất là trừu tượng. Chúng ta không thể hình dung số và do đó không thể liên tưởng kết hợp các số lại với nhau hoặc là với những thông tin khác. Hệ thống số khắc phục trở ngại này bằng việc gắn một chữ cái có thể hình dung được vào mỗi chữ số. Một khi ta hình dung được các số, ta có thể nhớ chúng dễ dàng. Kỹ năng này đặc biệt hiệu quả trong việc nhớ ngày tháng năm, công thức và các phương trình hóa học. Cách sử dụng hệ thống số. Mỗi chữ số từ 0 đến 9 thường được gắn vào một hoặc hai chữ cái. Khi bạn nhớ được các chữ cái này, bạn sẽ có thể chuyển bất kỳ số nào, thậm chí cả những số có nhiều hơn 4 chữ số, thành một hình ảnh tương ứng lưu vào tâm trí. Dưới đây là 10 chữ số cơ bản và các chữ cái tương ứng. Số 0 ứng với chữ S, X. Số 1 ứng với chữ T. Số 2 ứng với chữ N. Số 3 ứng với chữ M. Số 4 ứng với chữ R, Q. Số 5 ứng với chữ L. Số 6 ứng với chữ G. Số 7 ứng với chữ K, C. Số 8 ứng với chữ V, D, D. Số 9 ứng với chữ B hoặc P. Chú ý, những chữ cái không được liệt kê ở trên không đại diện cho bất kỳ chữ số nào. Bạn có thể dùng chúng thoải mái mà không làm ảnh hưởng đến số mà bạn muốn đại diện. Cách ghi nhớ chữ cái đại diện. Số 0 khiến bạn liên tưởng đến hình ảnh gạch chéo X. Chữ X. Chữ X lại có cách phát âm tương tự như S, giúp bạn nhớ rằng chữ X và S liên quan đến số 0. Số 1 được tạo thành từ một gạch dọc và thường có thêm một gạch ngang ở dưới. Tương tự, chữ T cũng có một gạch dọc và một gạch ngang. Chữ T viết hoa lật ngược lại cũng giống như số 1. Số 2 khiến bạn nhớ tới chữ N vì N có hai gạch dọc. Số 3 khiến bạn nhớ tới chữ M vì M có ba gạch dọc. Một cách nhớ khác nữa là nếu bạn lật số 3 xuống 90 độ ngược chiều cái đồng hồ thì bạn sẽ có chữ M. Số 4 khiến bạn liên tưởng đến chữ R vì hình ảnh phản chiếu trong gương của chữ R viết hoa rất giống số 4. Chữ Q cũng có hình dạng tương tự như số 4. Bạn hãy tưởng tượng một số 4 tròn trĩnh. Còn số 5 thì sao? Hãy để ý bàn tay và năm ngón tay của bạn. Bạn có thấy khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón cái của bạn tạo thành chữ L hay không? Do đó số 5 sẽ khiến bạn nghĩ tới chữ L. Số 6 khi bị lật ngược xuống rất giống chữ G. Nếu bạn để số 7 trước gương, bạn sẽ thấy hình ảnh số 7 trong gương và ở ngoài khi nằm cạnh nhau tạo thành chữ K hướng xuống dưới. Bạn có thể nhớ tới cụm từ không có để nhớ rằng chữ K và C liên quan đến số 7. Số 8 khiến bạn liên tưởng đến hình ảnh gió xoáy vào nhau, mà gió còn được gọi là vũ, khiến bạn nhớ đến chữ V. Cụm từ vũ đạo sẽ giúp bạn nhớ tiếp chữ giờ và đờ. Cuối cùng, số 9 khi bị lật ngược xuống nhìn giống như chữ B, trong khi hình ảnh phản ánh trong gương của số 9 lại giống chữ P. Bài kiểm tra nhanh. Bạn đã thuộc bài chưa? Tốt lắm. Bây giờ bạn hãy thử làm một bài kiểm tra đơn giản bằng cách viết ra các chữ cái tương ứng cho mỗi số từ 0 đến 9. Xin vui lòng hoàn tất bài kiểm tra này trước khi bạn nghe tiếp. Cách sử dụng chữ cái đại diện. Chúng ta sẽ làm gì với tất cả những gì vừa học? Chúng ta sử dụng chúng để tạo ra các từ ngữ giúp ta liên tưởng dễ dàng về một tập hợp số mà ta cần phải ghi nhớ. Chúng ta làm việc này bằng cách tìm một từ hoặc là cụm từ hình dung được có chứa các chữ cái tương ứng với các số mà chúng ta cần nhớ. Hãy cùng xem một ví dụ đơn giản sau đây. Số 21 được tạo thành từ số 2 và số 1. Chúng ta đã biết rằng số 2 tương ứng với chữ N và số 1 tương ứng với chữ T. Chúng ta dễ dàng nhận thấy số 21 có thể được đại diện bằng hình ảnh của một cái nút. Thêm một ví dụ khác nữa, số 94 gồm có số 9 và số 4. Số 9 có chữ B và số 4 có chữ R. Dĩ nhiên, chúng ta có thể nghĩ đến hình ảnh của một miếng thịt ba rọi để nhớ số 94. Tuy nhiên, xin chú ý rằng từ bánh rế mặc dù có chữ B và R nhưng không thể đại diện cho số 94 vì thật ra nó đại diện cho số 924. Xem kỹ bánh rế thì thấy có thêm chữ N ở giữa B và R. Đây là một lỗi rất thường gặp khi tạo ra từ hoặc là cụm từ đại diện. Bạn nên cẩn thận nhé. Mục tiêu chính của phương pháp này là chuyển đổi các số trừu tượng khó nhớ thành một từ hoặc là cụm từ có thể hình dung được trong tâm trí, khiến cho các số dễ nhớ hơn. Chúng ta chỉ chú ý đến chữ cái đại diện Bị La, số 95. Hãy chú ý đến cụm từ Bị La. Nếu tôi yêu cầu bạn chuyển đổi từ này thành số dựa vào chữ cái đại diện thì đó là số mấy? Đó chính là số 95. Lưu ý rằng chữ Y ngắn và chữ A không đại diện cho bất kỳ chữ số nào. Thêm một ví dụ nữa, cụm từ Nhi ở khu D thì đại diện cho số nào? Đó chính là số 278, vì các chữ H, Y ngắn, O và U không đại diện cho bất kỳ chữ số nào. Tự kiểm tra. Bây giờ thì bạn đã hiểu khái niệm này rồi, hãy thử làm các bài tập sau đây. Bài tập 1, dùng hệ thống số để chuyển từng số sau đây thành các từ ngữ có hình ảnh 53, 21, 30, 548, 471. Bài tập 2, chuyển các từ sau đây thành các số tương ứng: cha, tình yêu, ngạc nhiên, băng đảng, kiểm tra. Đáp án. Bạn đã làm xong bài tập chưa? Tốt lắm, dưới đây là đáp án. Đáp án này có thể khác với đáp án của bạn, nhưng không vấn đề gì cả. Bạn nên học cách tạo ra những từ ngữ độc đáo của riêng bạn cho từng số theo các quy luật như trên. Thế là đủ rồi. Các chữ cái tương ứng với chữ số được đổi màu để bạn nhìn rõ hơn. Số 53, từ ngữ Lâm. Số 21, từ ngữ Núp. Số 30, từ ngữ Mã số. Số 548, từ ngữ Lấy roi da. Số 471, từ ngữ Rắc tiêu. Từ ngữ Cha số 7. Từ ngữ Tình yêu số 12. Từ ngữ Ngạc nhiên số 26722. Từ Băng đảng số 926826. Từ Kiểm tra số 7314. 99 từ ngữ đại diện. Sau khi đã được học các chữ cái tương ứng với các chữ số, bạn có thể dễ dàng chuyển bất kỳ số nào thành một từ có hình ảnh, gọi là từ ngữ đại diện, nhằm giúp bạn dễ dàng liên tưởng và ghi nhớ con số đó. Để thuận tiện trong việc sử dụng hệ thống số, bạn hãy tạo ra những từ ngữ đại diện của riêng bạn cho 99 số đầu tiên. Bằng cách này, mỗi khi bạn gặp phải một số nào đó giữa 0 và 99, thì bạn sẽ lập tức biết được hình ảnh tương ứng với số đó. Tôi liệt kê sau đây những từ ngữ đại diện mà tôi thường sử dụng để nhớ 99 số đầu tiên. Bạn có thể học theo tôi hoặc là tự tạo ra những từ ngữ của riêng bạn. 1. Tạ. 2. Nỏ. 3. Mẹ. 4. Ru. 5. Lẩu. 6. Gà. 7. Cá. 8. Voi. 9. Bò. 10. Thụy sĩ. 11. Tức. 12. Tình. 13. Tắm. 14. Tí quậy. 15. Thay lá. 16. Tuổi gà. 17. Tuổi chó. 18. Thi võ. 19. Tập. 20. NASA. 21. Núp. 22. Nén. 23. Nằm. 24. Nói quá. 25. Nấu lẩu. 26. Nấu gà. 27. Nấu cá. 28. Núi đá. 29. Nấu bò. 30. Mã số. 31. Mặt. 32. Mặn. 33. Mắm. 34. Mưa rơi. 35. Mỹ lai. 36. Mổ gà. 37. Mổ cá. 38. Mẹ về. 38. Mập. 40. Quá xá. 41. Quát. 42. Quang. 43. Quê mẹ. 44. Quỷ quái. 45. Quỳ lạy. 46. Quá giá. 47. Rắc. 48. Roi da. 49. Ráp. 50. Lo Sa 51, Lác 52, Lan 53, Lâm 54, Lấy Roi 55, Le Lói 56, Lẩu Gà 57, Lẩu Cá 58, Lỡ Dở 59, Lẩu Bò 60, Ga Xe 61, Gặt 62, Gan 63, Gậm 64, Ghê Quá 65, Gói Lá 66, Gói Gà 67, Gói Cá 68, Gờ Đá 69, Gói Bò 70, Kiêu Sa 71, Két 72, Kèn 73, Kẽm 74, Cây Quế 75, Kỳ Lạ 76, Cô Gái 77, Cúc 78, Cá Đá 79, Cặp 80, Vè Xe 81, Vẹt 82, Vân 83, Vụ Mùa 84, Dữ Quá 85, Vua Lo 86, Vợ Giỏi 87, Vạc 88, Vi Vu 89, Vấp 90, Bà Xã 91, Búc 92, Búng 93, Bám 94, Ba Rọi 95, Bị La 96, Bé Gái 97, Bắc 98, Bờ Đê 99, Bắp. Lưu ý rằng những chữ màu đen không hề đại diện cho bất kỳ chữ số nào. Áp dụng hệ thống số. Như đã đề cập ở trên, hệ thống số là một công cụ mạnh mẽ dùng để học các môn học liên quan đến số. Trong phần này, bạn sẽ học cách làm thế nào để ghi nhớ ngày tháng lịch sử, các thành phần nguyên tử và các loại số khác. Cách ghi nhớ ngày tháng. Môn lịch sử thường đòi hỏi học sinh phải ghi nhớ một sự kiện cụ thể xảy ra trong quá khứ. Do đó, chúng ta cần liên kết sự kiện đó với một ngày tháng gồm một chuỗi số cụ thể khi mà sự việc đó diễn ra. Cách ghi nhớ như sau. Để nhớ ngày tháng và sự kiện, bạn phải 1. Tạo ra một hình ảnh của sự kiện mà bạn muốn ghi nhớ. 2. Sử dụng hệ thống số để chuyển đổi ngày tháng gồm các số thành hình ảnh tương ứng. 3. Tạo ra một câu chuyện hợp lý để liên kết hình ảnh của sự kiện với hình ảnh của ngày tháng đó. Ví dụ 1. Bom nguyên tử. Giả sử bạn cần nhớ Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Vì đây là sự kiện thả bom nguyên tử, bước đầu tiên là bạn phải hình dung một quả bom nguyên tử trong tâm trí của bạn. Kế tiếp, chuyển ngày tháng thành các số tương ứng 6, 8, 45. Lưu ý rằng chúng ta bỏ qua một thế kỷ, 1900, vì bạn có thể hoàn toàn suy ra được thế kỷ này. Vậy là bạn phải chuyển đổi số 6, 8, 45 thành một hình ảnh cụ thể dựa vào hệ thống số bạn vừa học. Bạn có thể chia số này thành hai cặp 68 và 45. Như vậy, 68 có thể được chuyển thành gà và ó, còn số 45 thành rơi lỗ. Bước cuối cùng là tạo ra một mối liên kết nghịch lý giữa quả bom nguyên tử, gà và ó và rơi lỗ. Vậy thì hãy tưởng tượng một con gà trống và một con ó đen đang đánh nhau quyết liệt thì bị rơi xuống lỗ khi quả bom nguyên tử đầu tiên nổ ra. Do đó, mỗi khi bạn nghĩ đến quả bom nguyên tử đầu tiên, bạn sẽ nhớ tới gà và ó. Rơi lỗ giúp bạn chuyển thành số 6845, tức là ngày 6 tháng 8 năm 1945, ngay lập tức. Ví dụ 2. Trân Châu Cảng. Giả sử bạn muốn ghi nhớ sự kiện Trân Châu Cảng bị Nhật thả bom vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Một lần nữa, bạn có thể hình dung sự kiện thả bom tại Trân Châu Cảng với hình ảnh một chuỗi hạt trân châu bị nổ tung. Tiếp theo, chuyển ngày 7 tháng 12 năm 1941 thành 7-12-41 và sử dụng hệ thống số để chuyển số 71241 thành hình ảnh cụ thể. Bạn có thể tách số này thành 3 nhóm 71, 24 và 1 để chuyển thành 3 hình ảnh. Bằng cách này, bạn cần phải liên kết 4 hình ảnh với nhau, hình ảnh sự kiện và 3 hình ảnh cho ngày tháng. Một cách nhanh hơn nữa là tách số 71241 thành 712 và 41. 712 được chuyển thành cụm từ khỉ thấy nai và 41 thành rời tổ. Cuối cùng, liên kết hình ảnh hạt trân châu nổi tung, khỉ thấy nai và rời tổ thành một câu chuyện vô lý như sau. Những chú khỉ bị những hạt trân châu nổi tung đánh thức. Chúng nhìn thấy những con nai vàng ngơ ngác cũng bị đánh thức, đang lò dò rời khỏi tổ. Bây giờ mỗi khi bạn nghĩ về sự kiện thả bom ở Trân Châu Cảng, bạn sẽ nhớ tới khỉ thấy nai rời tổ, tức là số 71241, tức là ngày 7 tháng 12 năm 1941. Thực hành một số ngày tháng lịch sử. Kỹ thuật ghi nhớ ngày tháng này không chỉ rất thú vị mà còn mang lại kết quả lâu dài. Những ví dụ trên đây được giải thích dài dòng, nhưng khi bạn bắt đầu quen sử dụng kỹ thuật này thì bạn sẽ thấy rằng bạn chỉ tốn khoảng vài giây để ghi nhớ. Chúng ta hãy cùng ghi nhớ các ngày tháng đáng nhớ dưới đây bằng cách sử dụng kỹ thuật vừa học. Hãy bắt đầu nào. Sự kiện: ngày sinh của Fidel Castro. Ngày tháng: 13 tháng 8 năm 1926. Sự kiện: ngày Quốc khánh Việt Nam. Ngày tháng: 2 tháng 9 năm 1945. Sự kiện: bầu cử Tổng thống Franklin Roosevelt. Ngày tháng: năm 1936. Sự kiện: đại khủng hoảng kinh tế. Ngày tháng: từ năm 1929 đến năm 1933. Khi bạn gặp tên người hay tên nước, hãy chuyển chúng thành những hình ảnh bằng cách dùng kỹ thuật âm thanh tương ứng hoặc là kỹ thuật gợi nhớ. Ví dụ như từ Fidel nghe giống như từ Fidel. Vậy thì từ Fidel Castro có thể được tưởng tượng thành một người châu Phi da đen. Còn về từ Việt Nam thì sao? Làm thế nào bạn có thể hình dung được một đất nước? Bạn có thể dùng kỹ năng gợi nhớ với hình ảnh là lá cờ đỏ sao vàng để nhớ tới nước Việt Nam. Tự kiểm tra. Bạn hãy viết ra những ngày tháng của các sự kiện mà bạn vừa ghi nhớ. Hãy kiểm tra lại để chắc chắn là bạn trả lời đúng. Cách ghi nhớ số nguyên tử hóa học. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cách làm thế nào để ghi nhớ các số nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Giả sử bạn phải ghi nhớ các nguyên tố dưới đây và các số nguyên tử tương ứng. Nguyên tố natri, số nguyên tử 11. Nguyên tố rubidi, số nguyên tử 37. Nguyên tố wolfram, số nguyên tử 74. Nguyên tố phosphor, số nguyên tử 15. Cách ghi nhớ như sau. Những gì bạn cần làm là tạo ra một hình ảnh tương ứng cho từng nguyên tố bằng cách sử dụng kỹ thuật âm thanh tương tự và các hình ảnh tương ứng cho số nguyên tử bằng hệ thống số. Bước 1. Hình dung các nguyên tố. Vì các nguyên tố này rất trừu tượng, chúng ta phải dùng kỹ thuật âm thanh tương tự để tạo ra một từ có hình ảnh và có cách phát âm giống với nguyên tố cần nhớ. Ví dụ, natri phát âm là natri. Vậy bạn có thể tưởng tượng hình ảnh bạn đang ăn một quả na ngọt mê ly. Hình ảnh này sẽ giúp bạn nhớ tới từ natri. Tương tự, rubidi phát âm giống như rubidi. Vậy bạn có thể tưởng tượng một viên ngọc ruby màu hồng thật lớn và thật lấp lánh. Còn từ wolfram phát âm tương tự như voi phàm. Bạn có thể tưởng tượng một con voi phàm ăn khổng lồ đang gặm từng khúc mía. Từ phosphor phát âm như phất phơ. Vậy bạn hãy tưởng tượng một chiếc lá rơi phất phơ trong gió. Nguyên tố natri, hình ảnh quả na ngọt mê ly. Nguyên tố rubidi, hình ảnh viên ruby lấp lánh. Nguyên tố wolfram, hình ảnh voi phàm ăn. Nguyên tố phosphor, hình ảnh lá phất phơ. Bước 2. Hình dung các số nguyên tử. Tiếp theo, bạn hãy chuyển các số nguyên tử thành các hình ảnh hoặc là từ ngữ tương ứng bằng hệ thống số. Bằng cách này, chúng ta có các từ sau đây. Số nguyên tử 11, hình ảnh tấc. Số 37, hình ảnh mổ cá. Số nguyên tử 74, hình ảnh cây quế. Số nguyên tử 15, hình ảnh thay lá. Bước 3. Liên kết các hình ảnh tượng trưng. Cuối cùng, chúng ta liên kết hình ảnh nguyên tố với hình ảnh số nguyên tử như sau. Hình ảnh nguyên tố quả na ngọt mê ly, hình ảnh số nguyên tử tấc, hình ảnh nguyên tố viên ruby lấp lánh, hình ảnh số nguyên tử mổ cá, hình ảnh nguyên tố voi phàm ăn, hình ảnh số nguyên tử cây quế, hình ảnh nguyên tố lá phất phơ, hình ảnh số nguyên tử thay lá. Để liên kết quả na ngọt mê ly và tức, bạn có thể tưởng tượng hình ảnh một quả na có vẻ ngoài ngọt ngào mê ly, có thể hoạt động giống con người đang loay hoay mang tức vào chân. Vậy thì mỗi lần bạn nghĩ đến natri, quả na ngọt mê ly, thì bạn nghĩ đến số nguyên tử 11, hình ảnh quả na đang mang tức. Để liên kết viên ruby lấp lánh và mổ cá, hãy tưởng tượng cảnh bạn phát hiện ra một viên hồng ngọc ruby lớn sáng lấp lánh trong lúc mổ một con cá. Vậy thì mỗi khi bạn nghĩ đến ruby đi, thì bạn sẽ nhớ tới số nguyên tử 37. Bây giờ, bạn hãy tự tạo ra các câu chuyện vô lý để liên kết hai nguyên tố còn lại với các số nguyên tử của chúng. Quá dễ dàng phải không bạn? Cách ghi nhớ các số khác. Hệ thống số có thể được dùng để ghi nhớ mọi loại số. Cách ghi nhớ. Cách thức ghi nhớ tương tự với cách chúng ta ghi nhớ ngày tháng lịch sử và số nguyên tử trong hóa học. Chỉ cần liên kết hình ảnh tương ứng của từ khóa với hình ảnh của số liên quan. Ví dụ 1. Mặt trăng xa đến mức nào? Giả sử bạn phải ghi nhớ mặt trăng nằm cách trái đất 384.630 cây số. Bước đầu tiên là bạn phải tưởng tượng hình ảnh mặt trăng, bởi vì mặt trăng là từ khóa. Bước tiếp theo là chuyển số 384.630 thành hình ảnh. Bạn có thể tách số này thành 38, 46 và 30. Ba số này được chuyển thành từ mẹ về, quá giá và mã số theo thứ tự. Cuối cùng, tạo ra một câu chuyện nghịch lý để liên kết các hình ảnh mặt trăng, mẹ về, quá già và mã số. Hãy tưởng tượng rằng nếu bạn muốn bay lên mặt trăng, bạn phải đợi mẹ đi chợ về. Mẹ bạn phải hỏi mua ở các bà bán hàng hay bán quá giá để mua mã số giúp bạn phóng được hỏa tiễn lên mặt trăng. Câu chuyện này giúp bạn nhớ khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất là 384.630 km dễ dàng. Ví dụ 2. Tốc độ ánh sáng là bao nhiêu? Để ghi nhớ tốc độ ánh sáng là 3 × 10^8 m trong một giây, bạn hãy tưởng tượng hình ảnh một tia sáng phóng nhanh như chớp. Tiếp theo, chuyển số 3108 thành các hình ảnh. Bạn có thể chia số này thành 310 và 8 để có các hình ảnh mẹ thấy sợ và Vũ theo thứ tự. Cuối cùng, liên kết các hình ảnh tia sáng, mẹ thấy sợ và Vũ lại với nhau. Để làm vậy, bạn hãy tưởng tượng hình ảnh một tia sáng phóng rất nhanh làm mẹ bạn cảm thấy sợ vì tia sáng đó tạo nên Vũ bảo. Thực hành ghi nhớ số. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để làm bài tập thực hành. Hãy xem danh sách sau đây và sử dụng hệ thống số để ghi nhớ các số cho sẵn. 1. Nhiệt độ sôi của chất lỏng là 78 độ C. 2. Giá trị của P là khoảng 3,142. 3. Mật độ của khí oxy là 1,43 kg trong một thể tích. 4. Mật độ mưa trung bình ở Singapore là 2.413 mm một năm. 5. Diện tích của lục địa châu Phi là 30.320.000 cây số vuông. Mạch nước. Lưu ý rằng việc sử dụng hệ thống số để tạo ra hình ảnh cho 4 số 0 sau cùng của số 30.320.000 là không thực tế, ví dụ như số 5 bên trên. Trong những trường hợp một số thường là số 0 được lặp lại nhiều lần như thế, bạn nên linh hoạt và sáng tạo bằng cách tạo ra những hình ảnh riêng biệt. Ví dụ như bạn có thể tưởng tượng hình ảnh 4 quả trứng để tượng trưng cho 4 số 0 cuối cùng, vì số 0 nhìn giống như quả trứng. Thử trí nhớ. Bạn đã sẵn sàng để kiểm tra khả năng nhớ số của bạn hay chưa? Tốt lắm. Dưới đây là cơ hội dành cho bạn. Trong những khoảng lặng sau đây, bạn hãy viết ra các số tương ứng và nên kiểm tra lại xem bạn đã trả lời đúng hay chưa. 1. Nhiệt độ sôi của chất lỏng là độ C. 2. Giá trị của P là khoảng. 3. Mật độ của khí oxy là kg trong một thể tích. 4. Mật độ mưa trung bình ở Singapore là ml trong một năm. 5. Diện tích của lục địa châu Phi là cây số vuông. Kết luận hệ thống số. Hiệu quả của hệ thống liên kết và hệ thống số không chỉ giới hạn ở những ví dụ bạn vừa thấy. Các hệ thống này có thể được dùng cho bất kỳ môn học nào, tùy vào sự sáng tạo cũng như sự can đảm áp dụng những cách mới vào hệ thống trí nhớ siêu đẳng của bạn. Xin nhớ rằng, miễn là bạn tuân theo các quy luật hình dung và liên tưởng thông qua các câu chuyện nghịch lý, thì bạn sẽ phát triển được một trí nhớ siêu việt. Bây giờ, bạn hãy khám phá trí nhớ của bạn nhiều hơn nữa ở chương về mô hình trí nhớ.